Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hệ rất tốt với Tiểu My, nên nữ giám đốc đó đã đồng ý giúp đỡ công ty Aten vượt qua khó khăn. Nghe những lời của Tiểu My, thay vì vui mừng, Aten lại có chút mơ hồ, bởi vì thực chất anh ta chẳng có công ty nào cả. Nhưng nếu tiếp cận và dụ dỗ được nữ doanh nhân giàu có kia, thì cả đời anh ta sẽ chẳng cần lo lắng về vấn đề tiền bạc nữa. Thế là vài ngày sau đó, Aten đã lấy hết can đảm để cùng Tiểu My đến gặp gỡ vị nữ giám đốc kia. Tất nhiên, anh ta không quên khoác lên mình bộ quần áo sang trọng, lịch thiệp và ra dáng ông chủ nhất để đánh lừa mọi người. Tiểu My đã tự hào giới thiệu Aten với tất cả các đồng nghiệp của mình. Tuy nhiên, anh ta lại trông không mấy vui vẻ, nhưng vẫn cố gắng chịu đựng để có thể tiếp cận được đối tượng tiềm năng. Sau hơn một tiếng chờ đợi, cuối cùng nữ giám đốc kia đã xuất hiện. Không cần Tiểu My phải giới thiệu, cô ấy vừa lướt qua, Aten đã dễ dàng nhận ra. Nhan sắc và thần thái của vị nữ giám đốc thật sự không thể lẫn vào đâu được, đặc biệt nhất là vẻ lạnh lùng và quyền lực toát ra từ nữ doanh nhân giàu có kia. Cô ta đi đến đâu, mọi người đều kính cẩn cúi mình đến đó. Vẻ mặt và quyền oai của vị nữ giám đốc thực sự vượt quá mức tưởng tượng của Aten. Anh ta không ngờ trên đời này lại có một người vừa tài giỏi vừa xinh đẹp như vậy. Sau khi nhìn thấy giám đốc Yến ngây ngất, Aten liền vội vã nói với Tiểu My giúp mình làm quen với người con gái tuyệt vời kia. Tiểu My nhanh chóng dẫn bạn trai đến phòng của giám đốc. Tuy nhiên, sự việc diễn ra sau đó thực sự có chút bất ngờ. Aten tiếp tục giở những mánh khóe cú xích của mình, bày ra một bộ mặt đẹp trai và giọng nói ngọt ngào để thu hút nữ giám đốc. Tuy nhiên, chỉ nhận lại sự lạnh lùng từ cô. Không chỉ có Aten mà Tiểu My cũng vô cùng bất ngờ, vì bình thường giám đốc Yến có chút nguyên tắc, nhưng sẽ không bao giờ tỏ thái độ khó chịu như vậy với mọi người. Nghe những lời giải thích của nữ thư ký, Tiểu My liền hiểu ra được vấn đề. Thì ra vị nữ giám đốc trước khi đồng ý giúp đỡ đã cẩn thận điều tra về lai lịch của Aten, thì phát hiện anh ta không hề có một công ty nào. Chính vì vậy, nên dù chỉ mới gặp lần đầu mà giám đốc Yến đã có thái độ như vậy với anh ta. Dù người thư ký đã trình bày một cách rõ ràng, nhưng Tiểu My vẫn không tin vào tai mình. Cô còn nghĩ rằng chắc họ có nhầm lẫn gì đó, liền thúc giục Aten đi vào giải thích với giám đốc. Nhưng Aten vẫn chỉ đứng im một chỗ, đầu cúi gập, cùng với gương mặt dần tối sầm đi. Lý do vì sao thì chắc có lẽ các bạn cũng biết. Người thư ký lần này thấy họ chưa chịu rời đi, liền trực tiếp ra đuổi. Người đã nói với Tiểu My rằng anh ta là một kẻ lừa đảo. Nghe những lời nói chắc nịch của người thư ký mà gương mặt Tiểu My không thể giấu được sự ngỡ ngàng và thất vọng. Chắc có lẽ chưa bao giờ Tiểu My cảm thấy suy sụp như vậy. Còn Aten lúc này thì tràn ngập sự tức giận. Anh ta nghiến chặt răng, đưa ánh mắt căm phẫn nhìn về phía người thư ký. Thế nhưng dù giận dữ cũng chẳng thể làm được gì. Sau đó Tiểu My đã hoàn toàn cắt đứt với Aten và gia hạn cho anh 3 ngày tới phải trả lại tất cả những khoản tiền đã mượn mình. Aten giờ đây như một kẻ thất bại, không chỉ tạo ấn tượng xấu trong mắt giám đốc Yến mà còn đánh mất luôn cả con mồi để lợi dụng hiện tại. Tiền chắc chắn không có để trả, anh ta bây giờ đến việc vào một quán nhậu cũng khó khăn. Ngồi bên vệ đường uống một vài chai bia rẻ tiền và nghĩ đến khoảng thời gian tăm tối phía trước, khiến Aten không thể ngừng phẫn nộ. Anh ta ném vỡ một vỏ bia rồi buông những lời mắng chửi, nhưng cũng không thấy tốt hơn. Đúng lúc đó, có một người đàn ông mặc quần áo đen đi đến và hỏi thăm. Aten liền nhân cơ hội này mà giận cá chém thớt, mắng chửi người đàn ông đó luôn. Nhưng kỳ lạ là người đàn ông bí ẩn với dấu ít trinh ngực này lại không hề tức giận, thậm chí còn mỉm cười và lấy trong túi áo ra một vật gì đó. Đó chính là một viên thuốc màu đỏ đang phát sáng trông vô cùng kỳ quái. Anh ta gọi đây là nghệ tây cùng với các thành phần đặc biệt. Viên thuốc có khả năng giúp người uống trở nên thu hút hơn trong mắt người khác, dễ dàng quyến rũ được bất kỳ ai. Aten nghe thấy vậy liền nửa tin nửa ngờ, nhưng cũng nhanh chóng nhận lấy thuốc từ tay người đàn ông lạ mặt. Người ta sau khi đưa món đồ rồi cũng vội vã rời đi mà không đòi hỏi bất kỳ điều gì. Người đàn ông mặc quần áo đen nói với Aten rằng anh chỉ cần uống viên thuốc này, anh sẽ tạo ra được những nhụy ấu trùng nghệ tây ma thuật, chúng sẽ giúp Aten đạt được sự sung sướng. Trong lúc Aten còn đang hoang mang, không biết viên thuốc này có thực sự công dụng như lời người đàn ông kia hay không, thì anh bất ngờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net